bỗng nhiên lại mở ra buồn máu mồm to, một đám dùng sức mà cắn xé bọn họ đùi. A! Hai vợ chồng đồng thời la lên một tiếng, ngay sau đó tỉnh lại. Bọn họ liếc nhau, trước mắt nơi nào vẫn là địa phủ đáng sợ bộ dáng. Chỉ thấy trời đã sáng, bọn nhỏ mới vừa rửa mặt xong đi đi học, tiểu hai tử thấy bọn họ nằm trên mặt đất, lạnh lùng hỏi một câu, các ngươi lại chơi cái gì đa dạng? Chương 144. Lương Đại Mậu cùng Vương Đan Phượng bị dọa đến chết khiếp, hai người tỉnh lại sau, liếc mắt chung quanh, chỉ thấy này đã không phải địa phủ, mà là bọn họ trong nhà, nhưng mà mới vừa rồi cảnh tượng lại như là gần ngay trước mắt, lừa bán một cái hài tử về sau xuống địa phủ liền phải hạ chảo dầu bị trên rán. Kiếp sau còn chỉ có thể làm heo chó. Nguyên bản cũng không cố hài tử chết sống hai người, đột nhiên có một tia sợ ý, bắt đầu nghiêm túc mà suy tư lên. Lương Đại Mậu sợ tới mức quần đều ướt, hắn nơm nớp lo sợ hỏi, lão bà, ngươi nói, việc này là thật là giả? Tối hôm qua chúng ta có phải hay không thật sự gặp được quỷ? Còn có những cái đó tiểu quỷ, như thế nào đều giống chúng ta hài tử? Đúng vậy. Ta cũng phát hiện, còn có tối hôm qua bị Thái Cẩm Giang giết chết người kia, như thế nào cũng biến thành quỷ tới tìm chúng ta. Hai người tính toán, cảm thấy tối hôm qua là thật sự gặp được quỷ, khác không nói, liền nói Thái Cẩm Giang giết chết người kia, là thật sự đã chết. Hôm nay sáng sớm, cảnh sát liền phái người tới Thái gia xem xét tình huống, toàn bộ trong thôn đều truyền khai, nói là Thái Cẩm Giang giết một người, này một chút, mọi người đều vây quanh ở Thái gia cửa, bất quá, ai cũng không dám tin tưởng, này giết người án liền phát sinh ở chính mình bên người, đặc biệt là Thái Cẩm Giang thoạt nhìn vẫn là một cái. Xem như thành thật người, hai vợ chồng đối người cũng còn tính hiền lành, ai ngờ đến bọn họ hiểu ý tàn nhẫn đến nước này, dám đem một cái người chết đặt ở trong nhà dùng tủ lạnh. Đặc biệt là nghe lão thái đầu hai vợ chồng nói, nhi tử con dâu mùa hè ngẫu nhiên còn sẽ đem đồ ăn đặt ở tủ lạnh. Lương Đại Mậu phu thê thấy quỷ, thế mới biết sợ, bọn họ cũng không dám nhắc lại bán hài tử sự tình. Hôm nay người mua tới cửa xem hóa, đều bị hai vợ chồng cấp đuổi ra ngoài. Lương Đại Mậu tính toán, mang theo Vạn Đan Phượng cưới xe đi cách vách thôn tìm mua hài tử nhân ra, muốn nhìn một chút có thể hay không đem hài tử cấp nhận trở về. Rốt cuộc, hai người bọn họ lại hôn đảng, cũng là cái sợ chết. Sợ ác quỷ lại tìm tới chính mình, đem bọn họ phóng trong chảo dầu. Bọn họ thượng môn, lại bị người mua cấp đuổi ra tới, này đó mua hài tử rất nhiều đều là không hài tử nhân ra, đối hài tử thực bảo bối, cũng hoa không ít tiền dưỡng hài tử, mấy năm nay qua đi, đối hài tử sớm đã có cảm tình, sao có thể lại đổi về tới. Hai vợ chồng tính toán, cảm thấy hiện tại phải về tới nói, phỏng chừng cũng không nhân ra sẽ cho, làm không hảo còn sẽ đem bọn họ cấp cáo thượng tòa án, cứ như vậy. Bọn họ hai vợ chồng cũng mất không đến một chút chỗ tốt, chi bằng trước kia hài tử liền tính, bán đều bán, còn có thể làm sao bây giờ. Liền tính về sau muốn hạ chảo dầu, kia cũng là không có biện pháp, chỉ là hiện tại trong bụng cái này, cũng không dám lại bán. Nếu không, đến lúc đó lại bị ác quỷ tìm, có tiền kiếm mất mạng hoa, kia cũng không có lời. Bởi vậy, hai vợ chồng suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định đem đứa nhỏ này lưu lại, cứ như vậy, không bán hài tử liền tịch thu nhập, Lương Đại Mậu cũng không dám ở nhà đãi. Sợ tới cái ác quỷ lại đem hắn dọa cái chết khiếp, vừa vận Thái Cẩm Giang bị bắt lại, trong thị trấn xưởng thực phẩm không cái chức vụ, lại bởi vì bên kia đã chết người, rất nhiều người cũng không dám đi xưởng thực phẩm đi làm, xưởng thực phẩm trong lúc nhất thời tìm không thấy người tuần tra ban đêm, Lương Đại Mậu nghĩ nghĩ, liền chủ động đi làm đi, Vương Đan Phượng cũng không ngăn đón, thấy nam nhân đi làm đi, nàng trong lòng về điểm này cận tồn nhân tính cũng đông nhiên bị đào ra tới, nàng bắt đầu đem trong nhà thu thập một chút, còn xả cũ khăn trải giường cấp hài tử làm tã. Không có biện pháp, bán mười mấy hài tử cũng chưa chuẩn bị quá trẻ con đồ dùng, quyết định này lưu chữ nói, tốt xấu cũng đến chuẩn bị điểm đồ vật đi, nếu không này đại trời lạnh, hài tử muốn như thế nào quá. Hài tử thấy nàng làm tã, khó hiểu hỏi, mẹ, ngươi không đem tiểu đệ đệ bán đi. Không bán. Lưu lại dưỡng. Ngươi không phải nói bán về sau cho ta mua món đồ chơi sao. Tiểu hài tử không vui hỏi. Không bán, ngươi ba hiện tại đi làm, về sau hắn liền có tiền cho ngươi mua. Tiểu hài tử hư một tiếng, bĩu môi, đầy mặt không tình nguyện. Vương Đan Phượng thấy, nhữ mày nói, ngươi đó là cái gì biểu tình? Tiểu tâm ta đem ngươi cũng cấp bán. Tiểu hài tử nghe xong lời này, hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đầy mặt thù hận mà nói. Đem ta cấp bán. Vậy ngươi chờ. Chờ ta trưởng thành, ta chuyện thứ nhất chính là đem hai người các ngươi cấp bán. Vương Đan Phượng nghe xong lời này, chỉ cảm thấy từ đầu lạnh đến chân, đây là nàng thương yêu nhất tiểu nhi tử, năm nay 18 tuổi. Mới vừa thượng năm nhất, liền biết nói như vậy, bình thường bọn họ ở nhà mình hài tử trước mặt nói bán hài tử sự tình, cũng không gạt tránh, có đôi khi còn hỏi hài tử này thai bán bao nhiêu tiền tương đối có lời, cứ thế mãi, tiểu hài tử nhóm đều biết nàng mang thai sinh hạ tới bảo bảo là cầm đi bán tiền, có một lần tiểu nhi tử lão sư còn tới trong nhà thăm. Viếng, nói con trai của nàng ở nhà trẻ, cùng người khác nói mụ mụ sinh hài tử cầm đi bán, còn nói bán hài tử thực kiếm tiền, tiêu khác tiểu bằng hữu về nhà cũng đem đệ đệ muội muội cầm đi bán, nhà trẻ có cái tiểu nữ hài, mụ mụ mới vừa cho nàng sinh đệ đệ, nàng không vui, liền cùng Vương Đan Phượng tiểu nhi tử cùng nhau, đem mới sinh ra một tháng tiểu nam hài bắt được huyện thành, tưởng bán đi, còn hảo bị nữ hài tử gia trưởng tìm được rồi, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Lão sư tới tìm nàng, ý tứ thực rõ ràng, còn như vậy đi xuống, tiểu hài tử sẽ bị mang oai, nhưng mà, lúc ấy Vương Đan Phượng không đương một chuyện, nhưng hiện tại, xem hài tử nói lời này khi không cho là đúng biểu tình, cực kỳ giống chính mình bán hài tử thời điểm bộ dáng. Chẳng lẽ báo ứng thế nhưng tới nhanh như vậy? Nàng vô tình đem hài tử cấp bán đi, hiện tại bắt đầu đến phiên chính mình. Vương Đan Phượng run lập cập, bỗng nhiên cảm thấy thiên có điểm lãnh, nàng hồi tưởng mới vừa rồi nhi tử bộ dáng. Trong lòng nghĩ về sau nhất định phải hảo hảo mà giáo dưỡng hài tử, nếu đứa nhỏ này giáo không tốt, liền đem trong bụng lưu lại sau, từ vừa sinh ra phải hảo hảo giáo, tổng có thể dạy ra một cái hiếu thuận hài tử đi. Nghĩ vậy, Vương Đan Phượng không khỏi sờ sờ chính mình bụng. Bàn Nhược sáng sớm cũng tới Trình Linh Linh trong nhà, từ Thái Cẩm Giang tủ lạnh người bị lộng đi về sau, chung quanh âm sát khí rõ ràng hàng không ít, Bàn Nhược nhìn mắt Trình gia người tướng mạo, hiện tại Trình gia vận thế rõ ràng sẽ hảo rất nhiều, từ tướng mạo thượng có thể thấy được Trình phụ Trình mẫu bệnh thực mau liền liền sẽ hảo lên, Trình gia dã chân cũng sẽ có chuyển biến tốt đẹp, từ thi thể mang đến âm sát khí do đó khiến cho sửa vận, bởi vì thi thể bị dọn đi, thực mau Trình gia người mệnh cách liền sẽ khôi phục như thường. Bàn Nhược giúp Trình gia phòng ở điều một chút phong thủy, theo sau nói, hiện tại nhà các ngươi phong thủy đã không có gì vấn đề, không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người vận thế đều sẽ hảo lên. Trình Linh Linh khó hiểu hỏi, Bàn Nhược, đây là vì cái gì? Thái gia có thi thể vì cái gì sẽ ảnh hưởng nhà của chúng ta? Rất đơn giản. Bàn Nhược ngữ khí bình tĩnh mà nói, đó là bởi vì thái gia ở trên núi thượng phong khẩu, nhà các ngươi tại hạ đầu gió, bởi vậy, thái gia âm khí đại bộ phận đều sẽ phiêu tán xuống dưới, cái thứ nhất thụ hại chính là nhà các ngươi, cũng bởi vậy, thái gia này đã hơn một năm tới vận khí ngược lại không tồi, nhưng thật ra nhà các ngươi, vô duyên vô cớ đã chịu liên lụy. Nguyên lai là như thế này. Trình Linh Linh thở dài một tiếng. Nghĩ đến Thái Cẩm Giang hai vợ chồng, nàng cảm thán nói, không nghĩ tới Thái Thúc là cái loại này người, ta nghĩ đến đều sẽ sợ hãi, bọn họ cùng người chết ở bên nhau đái lâu như vậy, liền không sợ hãi, à. Hơn nữa vô duyên vô cớ hại chúng ta ra xui xẻo lâu như vậy. Thật là buồn cười. Bàn Nhược không lên tiếng, Trình Linh Linh lại nói, bất quá trong thôn hiện tại đều ở truyền là ta ca báo cảnh, gần nhất rất ít có người thượng nhà của chúng ta tới xuyến môn, ta xem như vậy cũng không phải chuyện này. Liền tưởng trước mang ta ba mẹ đi thành phố giải sầu, thuận tiện xem bệnh. Bàn Nhược gật đầu nói, cũng hảo. Làm xong này hết thảy, Bàn Nhược liền tính toán hồi khách sạn, nàng mới vừa đi ra cửa, liền thấy Trình Gia Dã đã trở lại, Trình Gia Dã thấy nàng phải đi, liền hỏi. Không lưu lại nhiều ở vài ngày sao? Bàn Nhược lắc đầu. Ta còn có việc. Cái kia, ngày hôm qua Trình Gia Dã khụ khụ, ngượng ngùng mà nói, ta cùng ngươi nói xin lỗi, ngày hôm qua ta ngự khí không tốt. Không có việc gì. Bàn Nhược nhàn nhạt mà cười. Nàng đang muốn đi, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, ngay sau đó nhìn về phía Trình Gia Gia nói. Đúng rồi, ta kiến nghị ngươi rời đi quê nhà đi phương Bắc nhìn xem, ngươi người này tài lộ ở phương Bắc, phương Nam thủy nhiều, cùng ngươi mệnh cách có va chạm, bởi vậy, ngươi nếu là lưu tại trong nhà, đời này đều sẽ không có đại tiền đồ. Tương phản, đi phương Bắc nói, 2 năm nội sự nghiệp của ngươi sẽ có khởi bước, 3 năm sau, ngươi sẽ có chính mình công ty, 10 năm sau ngươi công ty sẽ đưa ra thị trường. Trình Gia Dã nghe xong lời này, sửng sốt hồi lâu, không phải hắn tự coi nhẹ mình, liền hắn hiện tại dáng vẻ này, chân còn bị thương, đi đường đều không nhanh nhẹn, đừng nói đi lang bạt, hắn hiện tại có thể đem chân chữa khỏi liền không tồi, đến nỗi công ty gì đó, hắn càng là không dám tưởng a. Bàn Nhược nói hắn 10 năm sau công ty sẽ đưa ra thị trường. Này, khả năng sao? Nàng như thế nào liền dám nói loại này mạnh miệng? Liên tính hắn hiện tại vẫn là cái tu mồ tỏ, cũng từ TV thượng xem qua. Một cái công ty nếu tưởng đưa ra thị trường, kia đến tương đương quy mô mới có thể, càng đừng nói hắn không xu dính túi, trong nhà cũng giúp không được vội, toàn dựa vào chính mình hai tay chống chân đi dốc sức làm, 10 năm là có thể làm công ty đưa ra thị trường. Kia cũng thực ghê gớm. Trình Gia Dã năm nay 23 tuổi, còn chỉ là cái chấn nhỏ thanh niên, Bàn Nhược họa bánh quá lớn, đại hắn cũng không dám ăn. Phương Bắc. Trình Gia Dã đảo không nghĩ tới này một vụ, hắn dừng một chút, cuối cùng nói. Chính là ta ba ta mẹ thân thể không hảo. Hai tử, nếu đại sư nói như vậy, vậy ngươi liền nghe đại sư. Trình ba trình mẹ hiện tại đối Bàn Nhược thực tin phục, thấy Bàn Nhược nói nhi tử về sau sẽ có tiền đồ, hai lão thập phần cao hứng, lập tức còn nói. Ngươi cũng đừng quản chúng ta bệnh thực mau liền sẽ hảo lên, nhưng thật ra ngươi, người trẻ tuổi, hẳn là đi bên ngoài xông vào một lần. Đúng vậy. Ca. Ngươi công ty nếu có thể đưa ra thị trường, muội muội so với ai khác đều cao hứng. Đến nỗi ba mẹ, ta đã quyết định đi cấp Bàn Nhược làm công, thượng nàng công ty làm kiêm chức, đến lúc đó, ta sẽ có một bút tiểu nhân thu vào, dù sao ba mẹ ở chỗ này cũng ở không nổi nữa, không bằng cùng ta đi trong thành trụ, chỉ cần ba mẹ thân thể có thể hảo lên, liền hết thể đều hảo thuyết. Bàn Nhược công ty. Trình Gia Dã nhìn nhìn Bàn Nhược, trước mắt tiểu cô nương tựa hồ mới 20 tuổi không đến đi. Đều đã có chính mình công ty. Đúng vậy. Đừng nhìn Bàn Nhược tuổi còn nhỏ, nhân gia thân gia mấy tỷ đâu. Công ty cũng rất lớn, có thể đi nàng công ty làm công là vinh hạnh của ta. Trình Linh Linh nói. Đây là ở tới trên đường Bàn Nhược cùng Trình Linh Linh nói tốt, Trình Linh Linh cùng Trình Dã huynh muội tới đều không phải vật trong ao, nàng cũng vui ở nhân gia thời điểm khó khăn kéo bọn hắn một phen, liền quyết định làm Trình Linh Linh đi chính mình công ty làm công. Hai năm nội, Bàn Nhược chỉ cho nàng một nửa tiền lương, còn thừa xem như phó lần này điều chỉnh phong thủy phí dụ. Kỳ thật nói là một nửa tiền lương, nhưng cũng có 2.000, đối một cái sinh viên tới nói, này so rất nhiều sinh viên tốt nghiệp thực tập tiền lương đều cao. Trình Gia Dã nghe xong muội muội nói, trước mắt khiếp sợ. Bàn Nhược tuổi còn trẻ đều đã có này phân thành tiểu, chẳng lẽ hắn một đại nam nhân còn sợ hai đi ra ngoài lang bạc sao? Kia không phải bị người xem nhẹ. Nghĩ đến đây, Trình Gia Dã âm thầm hạ quyết định, nguyên bản một viên bình tĩnh tâm bắt đầu nổi lên gợn sóng, cuối cùng, hắn ngự khí kiên định mà nói. Hảo! Chờ ta chân hảo, ta đi Bắc Kinh sớm sớm. Liệu lý hảo hết thảy, Bàn Nhược liền trở về khách sạn, bởi vì toàn thân dính âm khí, nàng riêng tắm rửa một cái, sửa sang lại hảo về sau, Hoắc Ngộ Bạch liền gõ nàng môn. Bàn Nhược. Bàn Nhược mở cửa, nghiêng người làm hắn tiến vào. Đêm nay chúng ta đi trụ suối nước nóng khách sạn. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói. Hảo. Hoắc Ngộ Bạch đem nàng kéo đến bên người, ôm vào trong ngực, ngay sau đó nhìn nàng đỉnh đầu, nói, trường cao. Có sao? Có, nhớ rõ trước kia ngươi mới đến ta cằm, hiện tại mau đến ta lỗ thai phía dưới. Bàn Nhược mới vừa trọng sinh thời điểm, mới 164 tả hữu, nàng đối như vậy thân cao không phải thực vừa lòng, bởi vì kiếp trước nàng thân cao 167, hiện tại trường cao mấy cm, nhưng thật ra cùng đời sau thân cao thực gần. Hai người một tới gần, hai bên đều có chút động tình, Hoắc Ngộ Bạch ôm nàng, thanh âm khàn khàn buồn trầm, làm ta ôm một cái. Xe ở dưới lầu chờ đâu? Bàn Nhược ôn thanh nói. Là xe quan trọng vẫn là ta quan trọng? Hoắc Ngộ Bạch hỏi. Hào đi. Bàn Nhược qua ở trong lòng ngực hắn, cũng rỗi tay vòng lấy hắn eo. Sau một hồi, Hoắc Ngộ Bạch lúc này mới khắc chế mà buông ra nàng, theo sau xách quá Bàn Nhược trong tay bao, giúp nàng đem hành lý lấy xuống. Hai người ngồi trên xe, không bao lâu Bàn Nhược liền ngủ rồi, chờ xe ngừng ở vào huyện thành phía tây tây Sở Sơn Trang khách sạn, tài xế liếc mắt gối lên Hoắc Ngộ Bạch trên đùi ngủ say Bàn Nhược, nói, Hoắc tổng, đến khách sạn, muốn hay không đánh thức Vương cô nương? Không cần. Hoắc Ngộ Bạch lạnh giọng nói, làm nàng ngủ một lát. Bàn Nhược không biết ngủ bao lâu, chờ nàng tỉnh thời điểm, mới phát hiện trời đã tối rồi, xe chung quanh thập phần an tĩnh, Hoắc Ngộ Bạch chính liền trong xe mỏng manh đèn lượng, lật xem một phần văn kiện. Thấy nàng trợn mắt, hắn thấp giọng hỏi, tỉnh. Ta ngủ bao lâu? 2 cái giờ. Bàn Nhược không khỏi nhíu mày, có chút tự trách hỏi, ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta? Chờ ta thật lâu đi. Hoắc Ngộ Bạch cười cười, ngay sau đó giúp nàng phủ thêm áo khoác, nói, ngươi muốn thói quen làm ngươi nam nhân chờ ngươi, bởi vì đây là hắn vinh hạnh. Một câu nói được Bàn Nhược cũng không khỏi cười cười, nàng khoác Hoắc Ngộ Bạch quần áo đi xuống xe, trên núi âm lạnh gió thổi lại đây, nàng nắm thật chặt quần áo, cùng Hoắc Ngộ Bạch cùng nhau vào khách sạn. Nay tòa khách sạn kiến ở lưng chừng núi thượng, hiện đại xã hội, thiên nhiên suối nước nóng càng ngày càng ít, nay tòa huyện thành lại có một chỗ đời minh nước kho, Tây Sở Sơn Trang khách sạn. Chính là tại đây chỗ nước kho cơ sở thượng, cái ra khách sạn. Hai người xuống xe, khách sạn lao tổng đã ở cửa chờ, hắn mang theo hai người đi khách sạn xa hoa phòng, Bàn Nhược đi vào vừa thấy, chỉ thấy nhà này trong khách phòng cư nhiên có suối nước nóng có thể phao. Hoắc Ngộ Bạch đứng ở cửa chờ nàng, hai người đi ra ngoài ra khi, Hoắc Ngộ Bạch thấp giọng nói. Khách sạn lão bản Đằng tổng cố ý nhường ra khách sạn 40% cổ phần, ta lần này tới, chính là tưởng thuận tiện đến xem hay không đáng giá đầu tư. Bàn Nhược lúc này mới minh bạch, nguyên lai lần này tới phao suối nước nóng, cũng là Hoắc Ngộ Bạch chuyến này mục đích chi nhất. Hoắc Ngộ Bạch cố ý đầu tư nhà này suối nước nóng khách sạn, bởi vậy tới thực địa nhìn một cái. Hoắc Ngộ Bạch nghiêng người hỏi, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Có thể đầu tư sao? Tây Sở Sơn Trang khách sạn diện tích có 1.000 nhiều mẫu, khách sạn không chỉ có suối nước nóng, phòng cho khách, tới rồi bắt đầu mùa đông sau còn sẽ mở ra sân trượt tuyết, đến lúc đó các khách nhân liền có thể hoạt xong tuyết sau, lại phao suối nước nóng, buổi tối lại ở nơi này, khách sạn có đủ loại cửa hàng cùng nhà ăn, các khách nhân có thể bằng chính mình yêu thích tới đi ăn cơm. Khách sạn này bởi vì chiếm địa thực quảng, bởi vậy còn chủ đánh bên ngoài nướng bờ bờ cờ cùng tiệc đứng. Các khách nhân tới về sau, có thể đi trong sông bắt cá, đi nông trường bắt gà, nhưng mà bắt được phòng bếp đi chế tác, hoặc là chính mình nướng bờ bờ cờ. Bàn Nhược nhìn chung quanh, chỉ thấy nhà này Tây Sở Sơn Trang khách sạn trang hoàng thật sự xa hoa, khách sạn là chọn cao đại sảnh, mặt trên là xà nhà loại hình nóc nhà, chỉnh gian khách sạn trang hoàng đến cổ kính, thoạt nhìn thực phục cổ rất có đặc sắc, hoàn cảnh như vậy cùng trang hoàng. Ở suối nước nóng khách sạn trung thuộc về nhất lưu, có lẽ là vì phối hợp đời Minh nước kho, khách sạn này nơi nơi đều là nguyên thủy phong mạo, ở các loại hiện đại trang hoàng khách sạn trung, như vậy, phong cách cũng coi như là riêng một ngọn cờ. Như vậy một nhà quy mô khách sạn, có thể nghĩ, đầu tư phi thường đại. Luận đầu tư tới nói, tuy rằng hiện tại lượng người rất lớn, nhưng lấy trước mắt lưu lượng tới nói, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng hồi bổn. Bàn Nhược nghe vậy, không nói gì, một lát sau. Nàng nhìn về phía Đặng Tổng hỏi. Đặng Tổng, này gian khách sạn khai trương đã bao lâu? 3 năm nhiều. Bàn Nhược dừng một chút, ngay sau đó nói thẳng nói. Ta muốn nói câu Đặng Tổng không thích nghe nói, ta không đoán sai nói, này gian khách sạn hẳn là khai không nổi nữa đi. Đặng Tổng nghe xong lời này, sắc mặt biến, hắn ngay sau đó cúi đầu nói, cô nương ngươi nói đùa, khách sạn sinh ý tuy rằng không phải thực hòa bạo, nhưng cũng tuyệt đối không lỗ buồn, lấy trước mắt tình huống xem ra, khẳng định là khai đi xuống. Bàn Nhược cười, nàng khắp nơi nhìn, ngay sau đó nói. Phải không? Kia đương nhiên. Chúng ta nơi này phong thủy thực hảo. Đang tổng chỉ vào bên ngoài sơn nói, chúng ta Tây Sở Sơn Trang 3 mặt núi vây quanh, 1 mặt lâm thủy, lúc ấy chúng ta tìm phong thủy đại sư nói, chúng ta Sơn Trang vừa vặn ở lòng mạch thượng. Bàn Nhược nghe vậy, đông nhiên cười, nàng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, là vị nào phong thủy đại sư như vậy nói cho ngươi? Đang tổng nhíu mày hỏi, là bổn thị nổi tiếng nhất Lưu đại sư. Không biết cô nương ngươi đây là có ý tứ gì? Bàn Nhược cười, vị kia Lưu đại sư nói như vậy, chắc là cùng Đặng tổng ngươi có thủ án đi. Cũng hoặc là thu ngươi hoàn ra chỗ tốt, mới cố ý như vậy đối với ngươi nói. Đặng tổng nghe vậy, sắc mặt thay đổi lại biến. Cô nương, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Lưu đại sư là bổn thị rất có danh vọng đoán mệnh đại sư, nghe nói giống nhau xếp hàng nửa năm nhiều cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn. Nhưng là, ngươi một tìm hắn, hắn liền tới gặp ngươi. Bàn Nhược thử tính mà suy đoán. Đang tổng bị hỏi đến nói không ra lời, sự thật cũng là như thế, lúc ấy, rất nhiều người đều nói Lưu đại sư rất khó thỉnh, nhưng là hắn vừa mời, đối phương liền đáp ứng rồi, còn thực nhiệt tình mà giúp chính mình điều phong thủy, lúc trước hắn đầu tư kiến khách sạn thời điểm, cũng thực do dự, rốt cuộc muốn bắt lấy này chỗ Minh Triều nước kho, đến hoa không ít tiền, càng đừng nói lại bắt lấy này chỗ 1.000 nhiều mẫu 3 mặt núi vây quanh địa, mặc dù là ở như vậy huyện thành nội, đây đều là một bút không nhỏ đầu tư. Lúc ấy Lưu đại sư tới xem qua, nói nơi này phong thủy tuyệt hảo, phong cảnh hợp lòng người, là thực chiêu tài mà. Nếu ở chỗ này đầu tư kiến khách sạn, tất nhiên có thể đại kiếm, chính là, 3 năm đi qua, khách sạn không những không có kiếm tiền, ngược lại vẫn luôn lỗ vốn. Đang tổng lúc này mới con mắt nhìn về phía Bàn Nhược, này nữ hài tuổi không lớn, nhưng thoạt nhìn thực hiểu phong thủy, lại nói lại là Hoắc Ngộ Bạch mang đến, hẳn là không phải cái người thường. Đang tổng truy vấn nói, cô nương, ngươi có chuyện nói thẳng. Ta Đặng Mộ không phải nghe không được lời nói thật người. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó trầm giọng mở miệng, 3 mặt núi vây quanh, 1 mặt lâm thủy, còn có long mạch, ta như thế nào nghe như thế nào như là ở chọn lựa mộ địa. Cái gì? Đặng Tổng nghe vậy, mặt đột nhiên trầm. Mộ địa. Bàn Nhược không trả lời, nàng đi rồi vài bước, lại ngẩng đầu nhìn về phía chọn cao đỉnh cao cùng khách sạn cửa chính vẻ ngoài, hỏi. Nếu ta không đoán sai, này khách sạn thiết kế đồ cũng là Lưu đại sư giúp ngươi tuyển. Đàng Tổng không có nếu không, Bàn Nhược giơ lên khỏe môi, cười lạnh, Đàng Tổng, ngươi ở chỗ này đãi 3 năm, liền không phát hiện, nhà ngươi khách sạn kiến đến cùng chung núi non rất giống sao. Đàng Tổng đột nhiên cứng đờ tại chỗ, Bàn Nhược nếu không nói, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không hướng lên trên mặt tường, nhưng lúc này bị Bàn Nhược vừa nhắc nhở, hắn bỗng nhiên cảm thấy Tây Sở Sơn Trang khách sạn xác thật cùng chung núi non rất giống, đặc biệt là vẻ ngoài hình dạng, chẳng qua khách sạn bên ngoài là đầu gỗ định chế thành, nhưng chung núi non hình như là ngói. Nhưng vô luận như thế nào, Bàn Nhược nói không sai, khách sạn nhà hắn, xác thật cùng mộ địa một cái hình dáng. Đang Tổng đột nhiên nắm chặt nắm tay, hắn cả giận, đáng chết Lưu đại sư. Ta đây liền đi tìm hắn. Đang Tổng mạc xúc động. Bàn Nhược ngăn lại hắn. Chỉ sợ ngươi hiện tại đi tìm, hắn đã sớm rời đi nơi này, lại nói, tìm tới lại có tác dụng gì, ngươi cho rằng hắn sẽ thừa nhận. Ngươi đầu tư như vậy nhiều tiền, liền tinh tấu hắn cũng không thể đem tiền phải về tới. Đang tổng nghe nàng như vậy vừa nói, lúc này mới nóng nảy, hắn nôn nóng hỏi. Đại sư, nếu ngươi hiểu, ta đây xin hỏi, ta này khách sạn còn có thể cứu chữa sao? Ta cũng không gạt ngươi, chúng ta khách sạn gần nhất xác thật vẫn luôn ra vấn đề, kỳ thật ở khai trường chi sơ, chúng ta sinh ý xác thật không tồi, mặc dù là hiện tại, chúng ta khách sạn mỗi ngày cũng có không ít khách nhân, nhưng kỳ quái chính là, nhà của chúng ta khách sạn luôn xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Bàn Nhược véo chỉ tính tính, ngay sau đó hỏi, có phải hay không dễ dàng ra mạng người, chọc kiện tụng thượng thân. Hơn nữa, ta không đoán sai nói, nhà ngươi khách sạn dễ dàng nháo quỷ đi. Đang tổng sắc mặt một bạch, ngay sau đó liên tục gật đầu, chạy nhanh đem hết thảy đều từ từ kể ra. Chúng ta khách sạn khai trương đến bây giờ, luận sinh ý, kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng là giống như là ngươi nói, thường xuyên xảy ra chuyện, chúng ta khách sạn bên trong có thể chảo cá tới nướng. 3 tháng trước, một người nam nhân chảo cá thời điểm, không chú ý trượt đi xuống, kỳ thật kêu bên ao cá thượng đều có phòng hộ thi thố, liền tính ngã xuống cũng không có khả năng chết, cần phải mệnh chính là, kia nam nhân cư nhiên chui vào phòng hộ đáy lưới đi xuống bắt cá, này không, cuối cùng, chết đuối. Còn có tháng trước, mấy cái sinh viên khách du lịch, nửa đêm, trong đó một người nữ sinh chạy ra, nói là trong phòng có quỷ, còn nói chính mình dép lê bị người động quá, khăn lông, bàn chải đánh răng, treo ở trong ngăn tủ quần áo, đều bị động quá, nhưng điều ra hành lang camera ký lục vừa thấy, căn bản không ai đi vào phòng, này lúc sau, nàng liền ở trên mạng phát thiệp, nói là Tây Sở Sơn Trang khách sạn nửa đêm náo quỷ, còn nói, chính mình ngâm nước nóng thời điểm, có cái nữ nhân, phi đầu tán, phát mà ghé vào chính mình bên chân, bị nàng như vậy một náo, thời gian rất lâu cũng chưa người dám tới chúng ta khách sạn, ngươi nói xui xẻo không xui xẻo. Bàn Nhược nghe hắn như vậy vừa nói, hãy còn gật đầu, rồi sau đó nàng nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, ngươi đem khách sạn kiến đến cùng phân mộ giống nhau, cũng không thể quái quỷ quái nguyện ý quang lâm. Nay Đăng Tổng gấp đến độ đầy đầu là hãn, cũng không rảnh lo muốn tìm Hoắc Ngộ Bạch đầu tư sự tình, chỉ lôi kéo Bàn Nhược truy vấn, ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Ngươi nhưng nhất định phải cứu ta. Bàn Nhược không lên tiếng, nàng đến bên ngoài rừng cây nhỏ chung đi rồi một vòng, ngay sau đó lanh nhấp môi, hừ một tiếng. Quả thật là có bị mà đến. Ngươi khách sạn, mặc kệ là rừng cây bố cục, vẫn là ao cá vị trí, cũng hoặc là sân trượt tuyết mà hướng, khách sạn phòng giường bày biện, đều bất lợi với ngươi sinh ý. Nghe xong lời này, Đàng Tổng ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin được mà truy vấn, cái gì? Này đó đều bất lợi với ta sinh ý. Ý của ngươi là nói, ta này khách sạn hết thảy đều. Ân. Bàn Nhược tiếp theo nói, chỉ sợ này Lưu Đại Sư là cùng ngươi hoan gia liên hợp lại chỉ ngươi, Đàng Tổng ngươi nơi này đầu tư không nhỏ đi. Tuy tuy tiện tiện bừa bãi ngươi phong thủy, liền có thể làm ngươi bồi đến táng gia bại sản. Đàng Tổng bị dọa đến hắn đều xuống dưới, hắn thiếu chút nữa quỳ xuống, liên tục cầu xin. Đại sư, ngươi muốn cứu ta. Nhất định phải cứu ta a. Cầu ngươi giúp ta sửa phong thủy. Cầu ngươi giúp ta sơn trang vãn hồi xu hướng suy tàn. Cầu ngươi cứu ta một mạng a. Nói cứu mạng, một chút cũng không khoa trương, giống như vậy đầu tư, cơ bản đều là mượn ngân hàng cho vay, một khi sinh ý không thuận, nhiều như vậy cho vay, khẳng định là táng gia bại sản cũng trả không được, đến lúc đó, chỉ sợ Đàng Tổng là không một chút đường sống. Bàn Nhược không có tỏ thái độ, nàng bưng lên người phục vụ đưa tới hoa hồng trà, nhấp một ngụm, ngay sau đó, nàng quét mắt Hoắc Ngộ Bạch, nói: "Ngươi tưởng nhập cổ, không phải là không thể, chờ ta giúp này khách sạn điều hảo phong thủy, ta có nắm chắc nơi này sinh ý sẽ khá lên." Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, gật đầu nói: "Hảo. Ta đầu tư cũng là vì có thể tùy thời mang ngươi tới ngâm nước nóng." Bàn Nhược nghe vậy, giật mình. Hoắc Ngộ Bạch liễm mục nhìn về phía nàng, lánh mắt híp lại, tuy là nhất quán mặt vô biểu tình, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia cực nóng ánh sáng. "Bàn Nhược, ngươi thân thể lạnh lẽo, mùa đông tay chân rét run, ta chắc quá, Tây Sở Sơn Trang nước kho hàng năm bảo trì ở 52 độ, có một chỗ bể tắm nước nóng còn có chữa bệnh hiệu quả trị liệu, càng có thể mỹ dung dưỡng nhan. Chờ ta rót vốn về sau, có thể thường xuyên mang ngươi tới ngâm nước nóng." Chương 145. Bàn Nhược nguyên tưởng rằng hắn là đơn thuần vì làm buôn bán, không nghĩ tới lại là vì nàng, nhưng mà, nếu quyết định cùng hắn đồng hành, như vậy, nàng cũng sẽ không làm ra vẻ, hắn đối nàng hảo, nàng sẽ ghi tạc trong lòng, về sau cũng sẽ gấp bội đối hắn hảo, đem hắn một lòng cung cấp che nhiệt. Rét lạnh đông đêm, lạnh nhạt trong thế giới, cùng hắn sóng vai mà đứng, mưa gió đồng hành. Đang tổng ở một bên lẳng lặng nhìn, cũng không đáp lời. Này lúc sau, Hoắc Ngộ Bạch chuyển hướng Đàng Tổng, hai người trao đổi hồi lâu, trong lúc Đàng Tổng vẫn luôn duỗi tay khoa tay múa chân, Hoắc Ngộ Bạch tắc nghiêng người liễm mục lắng nghe, cuối cùng, hai người tựa hồ đạt thành hiệp nghị, Đàng Tổng vẻ mặt tha thiết mà nhìn về phía Bàn Nhược. Hoắc Ngộ Bạch đối Bàn Nhược gật gật đầu, Bàn Nhược trong lòng biết hai người là đạt thành hợp tác ý đồ, liền cười nói. Đàng Tổng, Tây Sở Sơn Trang khách sạn sở dĩ sinh ý không tốt, lại thường xuyên xảy ra chuyện, đều là bởi vì phong thủy bố cục không tốt, nếu là ta, ở lúc trước khách sạn kiến thành thời điểm, khẳng định sẽ không đồng ý ngươi như vậy bố cục tuyển chỉ, nhưng nếu ngươi đã đầu nhiều như vậy tiền, kia khẳng định không thể đem khách sạn hủy đi trùng kiến, bởi vậy, ta kiến nghị ở hiện tại khách sạn bố cục cơ sở thượng, sửa phong thủy. Bàn Nhược nói năng có khí phách. Sửa phong thủy. Đúng vậy, trên thực tế, Tây Sở Sơn Trang vừa vặn ngăn chặn chung quanh này ba tòa sơn chảy về phía trung tâm thành phố Long Mạch, bởi vậy, muốn sửa phong thủy, đầu tiên đem chung quanh núi non trung Long Mạch cấp dẫn ra đi. Nga! Thật lạ như thế nào làm? Đang tổng vẻ mặt trịnh trọng. Bàn Nhược làm người lấy ra một trương giấy tới, nàng căn cứ khách sạn hướng, trên giấy họa ra một cái bát quái đồ, sau đó đối ứng đến khách sạn các phương vị, lại kết hợp khách sạn địa thế cùng bố cục, nhìn xem cái nào đồ vật không thích hợp ở cái kia phương vị thượng. Liền cấp ra tương ứng sửa chữa ý kiến, tỉ như nói, Bàn Nhược phát hiện Tây Sở Sơn Trang khách sạn cửa trong rừng cây, thụ cùng thụ chi gian khoảng thời gian chỉ có 3 mễ, nhưng là dựa theo phong thủy học góc độ tới nói, khoảng thời gian rõ ràng phải có 4 mễ mới có thể càng tốt mà chiêu tài, chỉ có như vậy, tài vận khơi thông, cùng khách sạn phía sau rừng cây hình thành đối lưu, mới có thể xử tài vận lưu thông, mà khách sạn nội ao cá bố cục cũng không đúng, ao cá phân bố quá tán, quá mức thăng loạn, đều nói thủy có thể chiêu tài. Nhưng như vậy thủy loạn lưu không chỉ có không thể chiêu tài, ngược lại khiến cho tài vận nơi nơi phi tán, nói cách khác, tài tuy rằng chiêu tiến vào, nhưng đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân. Tràn ra đi, vô pháp tụ tập, bởi vậy Bàn Nhược kiến nghị điền bình trong đó hai chỗ ao cá, ở tân vị trí một lần nữa tu sửa ao cá, cứ như vậy, là có thể khóa trụ bắt quái chung mỗi cái phương vị tài vận, do đó đem sở hữu tài vận đều dẫn vào khách sạn. Bàn Nhược cấp ra ý kiến đều thực chuyên nghiệp, hơn nữa nói có sách mách có chứng. Nếu dựa theo nàng nói tới, khách sạn không ít địa phương cải biến rất lớn, tuy rằng làm như vậy cũng là một loại mạo hiểm, nhưng không biết sao, Đàng Tổng mạc danh cảm thấy Bàn Nhược là tin được, không nói cái khác, liền nói người bình thường nếu trộn dạ, cũng không dám như vậy hưng sư động chúng, hắn trong lòng có một loại dự cảm, khách sạn sinh ý nhất định sẽ khá lên. Tuy rằng vừa rồi hắn đã hứa hẹn chuyển nhượng 49% cổ phần cấp Hoắc Ngộ Bạch, nhưng là Hoắc Ngộ Bạch rót vốn nhất định có thể làm khách sạn một lần nữa hòa bạo, mặc kệ nói như thế nào. Đều so đóng cửa phá sản tới cường. Đang tổng do dự một hồi, cuối cùng căng ra đầu hỏi, đại sư, kêu y để ngài xem, dựa theo ngài phương án sửa lại phong thủy về sau, chúng ta khách sạn sinh ý có thể hảo thành cái dạng gì? Hảo thành cái dạng gì? Bàn Nhược trầm mặc một lát, cuối cùng cười nói, ta cứ như vậy nói đi. Ngươi đầu tư xác định vững chắc có thể lấy về tới, không chỉ có như thế, liền này khách sạn, đủ ngươi ăn cả đời. Đang tổng nghe vậy, thân hình chấn động, hắn chỉnh trọng lên, vừa mừng vừa sợ. Lời này thật sự, đó là đương nhiên. Đang tổng một lòng mừng đến đều phải nhảy ra ngoài, kỳ thật, đối hiện tại hắn tới nói, có thể thu hồi phí tổn, hắn đã thực thỏa mãn, càng đừng nói còn có thể đủ hắn ăn cả đời. Lời này ý tứ thực rõ ràng, nói cách khác, này khách sạn có thể hoạt động cả đời, hơn nữa đều ở lợi nhuận, mãi cho đến hắn lao đến hắn chết, cũng có thể dựa này khách sạn tới dưỡng lao. Đang tổng như thế nào có thể không thỏa mãn? Bàn Nhược cấp ra ý kiến sau, rồi sau đó đứng lên. Nhìn về phía giữa đại sảnh vị trí, cười nói. Phía dưới, ta liền phải giải quyết một chút nơi này nháo quỷ vấn đề. Nghe xong lời này, Đàng Tổng ngẩn ra một lát, ngay sau đó không thể tin được mà nhìn về phía Bàn Nhược, kinh ngạc nói, nháo quỷ. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có quỷ? Đương nhiên, ngươi không cảm thấy Tây Sở khách sạn âm khí thực trọng sao? Âm khí? Chúng ta nơi này ba mặt núi vây quanh, một mặt lâm thủy, bình thường âm khí trọng điểm cũng thực bình thường, rốt cuộc chung quanh che đậy vật rất ít. Gió núi sẽ thổi qua tới, độ ấm khẳng định so nội thành muốn thấp một chút. Đang Tổng nói, không phải như vậy. Bàn Nhược trầm giọng nói, nàng nhìn mắt phòng cho khách hành lang phương hướng, bỗng nhiên nói, Đang Tổng, phiền thoái ngươi làm người đem này gian hành lang cuối cùng kia gian phòng ở phòng tạm cho ta. Cuối cùng kia gian. Đang Tổng nói xong, nhìn mắt Bàn Nhược thần sắc, không nói nữa, hành lang cuối cùng một gian phòng phòng, đúng là lần trước cái kia sinh viên nói nháo quỷ phòng, trong khoảng thời gian này, kia gian phòng ở vẫn luôn phòng. Không làm người đi vào. Bàn Nhược cầm phong tạp, Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, trầm giọng nói, ta bồi ngươi cùng đi. Ngươi có thể chờ ở nơi này. Bàn Nhược, ở bên nhau lâu như vậy, ngươi còn không hiểu biết ta. Hoắc Ngộ Bạch hỏi. Hào đi. Ta chỉ là sợ ngươi dính âm khí, đối thân thể không tốt, lại nói, rốt cuộc đại bộ phận người vẫn là sợ quỷ. Bàn Nhược giải thích. có ngươi ở, ta sợ cái gì? Hoắc Ngộ Bạch vẻ mặt nghiêm túc. Vào lúc ban đêm, Bàn Nhược vào đằng tổng cấp phòng, căn nhà này ở lầu 6 hành lang cuối cùng một gian. Nói như vậy, đều yêu cầu nhà ở tử không cần ở tại cuối cùng một gian, không nguyên nhân khác, mà là bởi vì cuối cùng một gian phòng ở âm khí phi thường trọng. Bàn Nhược đi vào đi, nàng vừa tới đến huyền quan chỗ, liền mở ra huyền quan chỗ tủ quần áo. Bởi vì trường kỳ không có người cư trú, mở ra tủ quần áo nháy mắt, cho bụi ập vào trước mặt, Bàn Nhược tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong ngăn tủ có mấy cái không giá áo, có cái trên giá áo treo màu trắng áo ngủ, nguyên bản này áo ngủ thực bình thường, mỗi cái khách sạn đều có, nhưng bất đồng chính là, cái này giá áo ngủ thượng, chính treo một cái tóc dài nữ quỷ. Chỉ thấy này nữ quỷ đôi tay mặc ở áo ngủ nội, cả người cơ hồ là treo ở trên giá áo, tóc rối tung mở ra, cái ở một khuôn mặt thượng, thấy không rõ nàng mặt cùng ngũ quan. Chợt vừa thấy phảng phất chỉ có một viên đầu treo ở nơi đó, thoạt nhìn dị thường do người. Nữ quỷ thấy Bàn Nhược, ngẩn ra một chút, tựa hồ không nghĩ tới căn nhà này còn có người trụ, nàng chau mày, lầm bầm lầu bầu. Cư nhiên còn có người dám trụ nháo quỷ phòng. Bàn Nhược nghe xong lời này vẫn chưa có bất luận cái gì phản ứng, nàng mặt vô biểu tình mà từ tủ quần áo lấy ra giá áo, ngay sau đó hướng trong phòng đi đi, rồi sau đó nàng đi vào trước gương, chiếu chiếu gương. Nữ quỷ thổi qua tới, đổ ở trên gương mặt, kể từ đó Bàn Nhược căn bản nhìn không tới gương, chỉ nhìn đến pha lê thượng treo phi đầu tán phát nữ quỷ. Nhưng mà, nữ quỷ lại không tự biết, nàng đối với Bàn Nhược nhếch môi, phun ra đầu lưỡi, nhân ra le lưỡi là đáng yêu, nàng le lưỡi là dọa người, chỉ thấy nàng đầu lưỡi đỏ bừng, đầu lưỡi thượng mọc đầy màu xanh lục kỳ quái vật thể, hơn nữa đầu lưỡi lớn lên cơ hồ rơi xuống đất. Bàn Nhược lại tựa chưa thấy được giống nhau, cùng Hoắc Ngộ Bạch nói chuyện thiếm, nghe nói quỷ cũng không dám đem chính mình tên họ cùng sinh thần bát tự báo ra tới. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt bất biến, tiếng nói trầm thấp mà mở miệng, vì cái gì? Có thể là sợ báo ra tới về sau, tánh mạng khó giữ được đi. Bàn Nhược trầm ngâm. Sao có thể? Nữ quỷ tựa hồ có chút sinh khí, mà tâm trầm, không vui mà nói, quỷ sao có thể sợ báo ra tên họ cùng sinh thần bát tự. Làm đến cùng chính mình có thể nhìn thấy quỷ giống nhau. Ta minh bạch mà nói cho ngươi, tên của ta kêu Tô Tô, sinh thần bát tự là 1980 năm 4 nguyệt 3 ngày, nông lịch 2 tháng 18 ngày. Can chi lịch vì canh thân năm, kỷ mã nguyệt, bính ngọ ngày. Nữ quỷ nói xong, khiêu khích mà cười nói, ta liền nói cho ngươi lại như thế nào. Ngươi một cái nhân loại nho nhỏ còn muốn giết ta không thành. Nói cái gì quỷ sợ báo ra tên gọi cùng sinh thần bát tự. Như vậy lời nói dối cũng có người tin. Thật là ngu xuẩn. Phải không? Bàn Nhược đống nhiên đã mở miệng, nàng giơ lên khỏe môi, nhìn trước mắt thân mình cứng đờ, đầy mặt không thể tin được nữ quỷ, cười nói, Tô Tô đúng không? Bàn Nhược móc ra ưu linh đồ phổ, rồi sau đó lấy ra chu sa, dùng bút lông ở đồ phổ thượng viết xuống nữ quỷ sinh thần bát tự. Ta ngẫm lại, là 1980 năm 4 nguyệt 3 ngày sau một lúc lâu, còn chứng thực hỏi, ta không viết sai đi. Nữ quỷ hoảng sợ, không thể tin được mà chỉ vào Bàn Nhược, hỏi, ngươi có thể thấy ta? Có thể nghe thấy ta nói chuyện? Là? Cái gì? Nữ quỷ đẩy ra hỗn độn đầu tóc, ngay sau đó hung tợn mà trừng mắt Bàn Nhược, cả giận, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là thiên sư, vẫn là vu tộc hậu nhân. Ngươi sao có thể thấy được ta? Còn có, ngươi đem tên của ta viết tại đây vợ thượng là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Bàn Nhược lạnh lùng cười, nàng ngay sau đó duỗi thẳng đôi tay, lấy linh lực sử dụng âm dương hoàn, nhắm ngay nữ quỷ liền phải đem chiếc nhẫn bắn ra đi. Đều nói người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, này nữ quỷ tuy rằng ở nhân thế giới du đãng hơn 20 năm, nhưng là lại không tu hành đến cái gì pháp thuật, cũng không có cường đại sát khí, hại không được người, sở dĩ tới nơi này, cũng bất quá là bởi vì có chưa xong tâm nguyện, lúc này thấy Bàn Nhược vừa ra tay, liền biết người này không thể khinh thường. Mà nàng nếu là thật sự đối phó chính mình, chỉ sợ chính mình tất nhiên mất mạng. Nghĩ vậy, nữ quỷ hoảng sợ, thấy kia chiếc nhẫn theo đuổi không bỏ, không khỏi liền phải từ cửa sổ khẩu chui ra đi, nhưng ai biết, cửa sổ khẩu gần ngay trước mắt, nàng tưởng phiêu đi ra ngoài, lại phanh mà một tiếng, đụng vào pha lê thượng. Kỳ quái! Sao có thể? Nữ quỷ thử nữa một lần, vẫn là như thế. Nàng lúc này mới nhận thấy được không thích hợp, nữ quỷ vẻ mặt đề phòng mà quay đầu lại hô, là ngươi làm đến quỷ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Một cái đem chết quỷ biết tên của ta, có ý nghĩa sao? Bàn Nhược cười lạnh một tiếng, ngay sau đó liền phải móc ra vô vi túi. Nữ quỷ nhìn thấy vô vi túi, sợ tới mức chết khiếp, nàng tức khắc túng, không còn có vừa rồi kiêu ngạo, ôm Bàn Nhược đuổi khóc dòng nói. Đại sư, ngươi tha ta đi. Ngươi không cần đối với ta như vậy. Ta thật sự không có hại người chi tâm a. Không có hại người chi tâm. Ngươi dám nói khách sạn phía trước chết người nọ không phải nhân ngươi mà chết. Bàn Nhược sắc mặt lạnh lẽo. Đương nhiên không phải. Nữ quỷ dựng thẳng lên ngón tay, nói, ta thề với trời. Đại sư, ta có kia tâm không kia lá gan à, ngươi cũng biết, quỷ cũng phân 3-7 loại, ta loại này vô dụng quỷ, lại có thể làm hại ai đâu. Ta tuy rằng vì nhà này tiệm cơm mang đến một ít âm khí, cũng quấy nhiễu lần trước cái kia nữ sinh viên, nhưng là ta thật sự không ác ý à. Liền nói lần trước cái kia nữ sinh viên, ta thật sự không quen nhìn nàng, ngươi biết không? Nàng cư nhiên thông đồng này khách sạn một cái giám đốc làm bạn trai, kia giám đốc nhi tử đều hơn 30 tuổi. Ngươi nói, loại người này ta không dọa dọa nàng, ta có phải hay không uổng làm nữ quỷ? Bàn Nhược không thèm để ý kia nữ sinh viên rốt cuộc có cái dạng nào bí mật, nàng đối người khác sự không có hứng thú. Bàn Nhược liếc mắt nữ quỷ thần toán, rồi sau đó véo chỉ tính tính, này nữ quỷ tu vi không cao, xác thật không có hại người năng lực, theo lý thuyết, nàng hẳn là không nói dối. Bàn Nhược ánh mắt tiệm lãnh, hỏi, vậy ngươi biết là ai hại chết kia bắt cá nam nhân? Tuy rằng kia bắt cá người có khả năng là chính mình trượt xuống, nhưng là Bàn Nhược xem xét quá kia hồ nước, nơi đó âm khí thực trọng, người bình thường nếu hạ kia thủy, bị trong nước âm khí tầm ướp, là tất nhiên không có khả năng tồn tại lên bờ. Ta chỉ biết nơi đó ở một cái nữ quỷ. Đến nỗi nàng rốt cuộc là từ đâu tới, này ta cũng không biết. Bàn Nhược nghe vậy, run run trong tay vô vi túi, mặt vô biểu tình hỏi, là muốn ta đưa ngươi đi đầu thai, vẫn là trực tiếp giết ngươi. Nữ quỷ thật cẩn thận mà nhìn mắt nàng sắc mặt. Không có lựa chọn khác sao. Ngươi nói đi. Hào đi. Nữ quỷ nuốt khẩu nước miếng, nhìn nàng một cái, nói, đại sư, nhưng ta có một cái tâm nguyện chưa xong. Bàn Nhược nhíu mày nhìn về phía nàng. Nữ quỷ thực sẽ xem người sắc mặt, thấy thế, hậu mặt nói. Kia gì, đại sư à, là cái dạng này, kỳ thật ta năm đó, cũng là vì ngoại ý muốn mới tử vong. Bàn Nhược ngắm nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà mở miệng, đã nhìn ra. Nữ quỷ cứng lại, xấu hổ mà cười cười, đại sư, ngươi thật lợi hại. Này đều có thể nhìn ra tới. Kỳ thật, năm đó ta bị chết cũng coi như là hoan uổng, không dối gạt ngài nói, ta khi đó, đang ở đi học, ở từ nhà ta đi trường học trên đường. Có một cái sườn núi, ta cưỡi xe đạp từ kia sườn núi từ trên dưới tới, kết quả bị bên cạnh một cái nghịch ngợm nam đồng học đẩy một phen, không nghĩ tới này đẩy, ta liền té ngã, lúc ấy ta chỉ cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng vẫn là chịu đựng khó chịu đi trường học, ngày đó từ trường học về nhà về sau, ta vẫn luôn tưởng nôn, sợ mụ mụ lo lắng, liền bọc. Chăn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chờ trong nhà tới kêu ta ăn cơm thời điểm, mới phát hiện ta không thích hợp, ta lúc ấy cũng ngốc, còn tưởng rằng chính mình bị cảm. Không biết là bởi vì té ngã dẫn tới, kết quả chờ người nhà phát hiện ta lỗ thai đổ máu, đưa ta đi bệnh viện thời điểm đã muộn rồi, cứ như vậy, ta tuổi còn trẻ liền đã chết. Bàn Nhược không lên tiếng, nữ quỷ tiếp tục cười cười, có chút xấu hổ mà nói. Cái kia, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Bàn Nhược nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, thẳng đến nữ quỷ trắng bệnh trên mặt cư nhiên toát ra một loại thẹn thùng thần sắc tới, nàng mới đã mở miệng, ngươi nói. Kia gì, lúc ấy đẩy ta nam đồng học, sau lại biết ta đã chết. Vẫn luôn thực tự trách, từ ta đã chết đến bây giờ, đã nhiều năm, hắn vẫn luôn cũng chưa đi ra, sau lại, ta nhìn đến hắn đi ta trước mộ tảo mộ, đối ta xin lỗi, còn nói rất nhiều chi tâm lời nói, thế mới biết, hắn nguyên lai thích ta, chỉ là vì cùng ta nói giỡn, tưởng khiến cho ta chú ý, mới thất thủ dẫn tới ta tử vong. Nhưng kỳ thật, ta một chút cũng không trách hắn, mấy năm nay, ta vẫn luôn đãi ở hắn bên người, tưởng nói cho hắn chuyện này, muốn cho hắn hảo hảo sống sót, nhưng không nghĩ tới, ta tu vi không đủ. Hắn căn bản nhìn không thấy ta, cũng không có biện pháp tiến vào hắn trong ngộng. Nữ quỷ nói đến này, dùng tay vòng vòng sợi tóc, thật ngượng ngùng mà nói. Kia gì, đại sư? Ta tưởng tiến vào hắn trong ngộng, nói cho hắn, ta không trách hắn, hy vọng hắn đi phía trước xem, hảo hảo sinh hoạt, còn có, ta kỳ thật vẫn luôn cũng thực thích hắn. Nhưng thật ra một cái trọng tình nghĩa nữ quỷ, Bàn Nhược thở dài một tiếng, càng ngày càng cảm thấy này đó nữ quỷ là đem chính mình trở thành tổ dân phố chi tâm bác gái, động bất động đã kêu nàng loại này vội. Nàng tưởng cự tuyệt, rồi lại cảm thấy chuyện nhỏ không tốn sức gì, tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Còn nữa, này nữ quỷ ra mặt đủ hậu, không còn sớm điểm bãi bình nàng, liền vô pháp thu thập cái kia hại người nữ quỷ. Nữ quỷ thấy nàng do dự, vội vàng ôm lấy nàng đùi, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, nói, đại sư, người giúp ta đi. Ta sống cả đời cũng chưa nói qua luyến ái, người đáng thương ta. Làm ta cùng hắn ở trong ngộng làm cằn một hồi đi. Bàn Nhược bị nàng cuốn lấy không có biện pháp, thật dài mà thở dài, cuối cùng, bất đắc dĩ mà nhìn về phía Hoác Ngộ Bạch, ở Hoác Ngộ Bạch nghi hoặc trong ánh mắt, đáp ứng nói, hảo, ta giúp ngươi. Nữ quỷ mừng như điên, nhảy dựng lên, nói, hảo, ta đây này liền trang điểm, lập tức đi trong ngộng tìm hắn. Cái này buổi tối, Bàn Nhược xem như trường kiến thức, có lẽ là bởi vì nữ quỷ biết chính mình muốn đi đầu thai, cũng biết đây là nàng ở nhân gian cuối cùng một buổi tối, bởi vậy, nàng thập phần phong túng, thập phần quý trọng cùng người trong lòng ngộng, nàng không chỉ có ở trong ngộng cùng hắn thông báo, làm hắn không cần lại thương tâm, vì thỏa mãn chính mình nói nhỏ, nàng cư nhiên còn đem kia nam nhân cấp áp đảo, hai người ở trong ngộng mở lờ rất nhiều lần. Bàn Nhược xem đến thẳng lắc đầu, thật là phục nàng, thời buổi này, cái dạng gì quỷ đều có. Thật vất vả đem cái này nữ quỷ tiễn đi, Bàn Nhược lúc này mới sửa sang lại hảo pháp khí, hướng bên cạnh cái ao đi đến. Tây Sở Sơn trang cảnh đêm thật là mỹ, thành phiến cây cối lay động, phát ra sột sột soạt soạt tiếng vang. Bàn Nhược đứng ở bên ao cá thượng, túi đầu xem đi xuống, chỉ thấy mặt nước đen xì một mảnh, nhìn không thấy một tia ánh sáng, càng nhìn không tới đáy nước cảnh tượng. Kia nữ quỷ nói được nhưng thật ra không sai, này hồ nước trung âm khí thực thịnh, xác thật ở một cái nữ quỷ, chỉ là hiện tại, này nữ quỷ căn bản không thấy bóng dáng. Bàn Nhược dùng pháp lực dẫn kia nữ quỷ vài lần, nhưng trong nước như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Lúc này, có mấy bát du khách du ngoạn trở về, tuy rằng là đêm tối, nhưng tới tới lui lui cũng có không ít người. Bàn Nhược thấy, sợ cách làm sự tình bị người nhìn đến, cũng sợ chính mình bắt quỷ trong quá trình, sẽ liên lụy. Đến không có pháp thuật người thường, bởi vậy đành phải thôi. Hoắc Nộ Bạch ôm lấy nàng, nói, thiên không còn sớm, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi, chờ ngày mai lại đến đi. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, cũng chỉ hảo như vậy. Nàng không nghĩ tới, này nữ quỷ rất khó dẫn đi lên, xem ra kia nữ quỷ thực cảnh giác, tu vi cũng cao, hẳn là không dễ dàng đối phó. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược tức khắc cảnh giác lên. Vào lúc ban đêm, bởi vì nước kho đang chiêu đãi vài vị khách quý, mà Hoắc Nộ Bạch lại không thích cùng người cùng nhau cộng tắm, bởi vậy, bọn họ đêm đó không có ngâm nước nóng. Bàn Nhược tính toán thứ bằng ngày, kết quả kia nữ quỷ sau, lại phao suối nước nóng, tẩy đi trên người âm khí cùng quỷ khí. Ngay kế, Bàn Nhược mới vừa tỉnh ngủ, còn không có từ trên giường lên, liền nhận được một chiếc điện thoại. "Uy, Vương Tổng." Thứ Minh thanh âm truyền tới. Bàn Nhược không có tổn hắn dãy số, nghe xong hắn thanh âm, mới mơ hồ mà lên tiếng, "Ngươi hảo." "Vương Tổng, ta là đại rừng rậm đoàn phim tới cùng ngươi nói sự kiện, tưởng thỉnh ngươi giúp một chút." Bàn Nhược dừng một chút, mới phản ứng lại đây, nàng lần trước tựa hồ đầu tư một bộ điện ảnh. Bàn Nhược nắm thật chặt giọng nói, mới nói, "Gấp cái gì, ngươi nói." Là như thế này, bộ điện ảnh này có một cái quốc vương phao suối nước nóng hình ảnh, cái này hình ảnh là điện ảnh mở màn cái thứ nhất cảnh tượng, nguyên bản đạo diễn hẳn là đã sớm chụp hảo, lại bởi vì vẫn luôn tìm không thấy thích hợp suối nước nóng, liền gác lại. Suối nước nóng. Đúng vậy, này suối nước nóng cần thiết là cổ đại suối nước nóng, chúng ta đoàn phim gần nhất nhìn vài cái địa phương, nhưng đều không phù hợp trương đạo yêu cầu, ngươi cũng biết trương đạo người này yêu cầu cao, không chịu tùy tiện chú ý, chúng ta cũng thử đi làm một cái cảnh tượng ra tới. Nhưng làm được tổng không phải như vậy hồi sự, bởi vậy, ta muốn hỏi một chút ngươi, có biết hay không này phụ cận nơi nào có phao suối nước nóng địa phương? Hơn nữa là cổ kính trang hoàng cái loại này, tốt nhất thoạt nhìn như là cổ đại cảnh tượng. Từ Minh nói, Bàn Nhược nghe vậy, có một hồi không nói chuyện, rồi sau đó mới giơ lên khỏe môi cười cười. Từ Minh tìm suối nước nóng sự tình ở chính mình ngoài ý liệu, cho nên mới nói huyền học bác đại tinh thâm, mới vừa điều chỉnh xong phong thủy. Liền có người chủ động tới cửa tới hỏi suối nước nóng sự tình, phải biết rằng rừng rậm về sau là muốn ở trên màn hình lớn chiếu phim, đến lúc đó bộ điện ảnh này sẽ thịnh hành cả nước, thậm chí ở nước ngoài cũng sẽ chiếu, cũng đại chịu khen ngợi. Nếu điện ảnh ở khách sạn lấy cảnh, đến lúc đó chỉ cần kêu đoàn phim hoặc là diễn viên chính ở phỏng vấn thời điểm, để một chút ở Tây Sở Sơn Trang quay chụp sự tình, rồi sau đó Tây Sở Sơn Trang lại tài trợ mấy cái phim truyền hình cùng game show, còn sợ này Sơn Trang không hỏa. Bàn Nhược lập tức liền đáp ứng nói, ta hiện tại đang ở phao suối nước nóng, các ngươi nếu nghĩ đến chụp, tùy thời có thể lại đây. Nga. Là nào một nhà? Tây Sở Sơn Trang khách sạn. Tây Sở. Kia ra khách sạn chính là chúng ta lý tưởng quay chụp địa điểm, bởi vì ta nghe nói kia ra khách sạn có một chỗ nước kho, có hơn 1.000 năm lịch sử, chính là ta tìm người đi hỏi qua, khách sạn nói không đối ngoại mở ra nước kho, đặc biệt là chúng ta trương đạo không tính có danh tiếng, Vương Tổng. Ngươi xác định nhân gia sẽ đem khách sạn cho chúng ta dùng. Yên tâm. Bàn Nhược khẳng định mà nói, ta tin tưởng Lão Tổng nhất định sẽ đáp ứng. 2 phút sau, Bàn Nhược thuyết phục Đằng Tổng, ngay sau đó cấp Từ Minh gửi điện trả lời. Từ Minh đại hỉ, ngay sau đó nói, Tây Sở Sơn Trang ly chúng ta rất gần, chúng ta lập tức liền có thể qua đi quay chụp. Chỉ là, chúng ta đi người tương đối nhiều, cứ như vậy qua đi có thể hay không quấy rầy đến nhân gia. Bàn Nhược nhàn nhạt mà cười cười, không đáng ngại. Các ngươi lại đây đi. Bởi vì suối nước nóng trận này diễn rất quan trọng, Từ Minh cũng sợ Bàn Nhược vừa đi, về sau chụp lên sẽ gặp được phiền toái, sợ đến lúc đó khách sạn lão bản liền sẽ không như vậy nể tình, bởi vậy cùng đạo diễn tính toán, toàn bộ đoàn phim ngày đó chụp xong mặt khác xuất diễn, liền lái xe mang theo tương quan người cùng nhau tới Tây Sở Sơn Trang. Bạc Hà cũng tới, Bàn Nhược cùng nàng hàn huyên vài câu, liền phóng nàng đi hóa trang chuẩn bị đóng phim. Bạc Hà so trước kia đỏ rất nhiều, bởi vậy Từ Minh gần nhất giá trị con người cũng chướng không ít, công ty lại cho hắn mấy cái danh sách, làm hắn từ giữa chọn lựa ra hai cái tiểu nghệ sĩ đến mang. Mà nghệ sĩ người đại diện cũng không cần tùy thời tùy khắc đi theo nghệ sĩ, Từ Minh sở dĩ sẽ vẫn luôn đi theo Bạc Hà bên người, là bởi vì Bạc Hà là hắn một tay mang theo tới. Nói nữa, hắn cũng xem trọng Bạc Hà sẽ thực mau thành danh, bởi vậy, ở Bạc Hà trên người cũng coi như là hạ chú. Sấn Bạc Hà hóa trang thời điểm, Từ Minh cầm công ty cấp danh sách, khó khăn. Công ty cấp đều là tân nhân, phải nói các đều không tồi, có mấy cái còn diễn xuất cái phim thần tượng, có điểm tiểu nhân khí, công ty cho hắn ưu tiên chọn lựa, cũng đúng là cho hắn mặt mũi, nếu không, trực tiếp sai khiến cho hắn là được. Từ Minh xem trọng trong đó một cái kêu Hứa Lộ nữ diễn viên, hắn cảm thấy này Hứa Lộ khí chất thực không tồi, có điểm văn nghệ thanh niên phạm nhi, phù hợp hiện tại thẩm mỹ trào lưu, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai thích hợp đi đóng phim điện ảnh, hơn nữa đối phương là chuyên nghiệp trường học ra tới, lời kịch bản lĩnh vượt qua thử thách, các phương diện cấp Từ Minh cảm giác đều thực không tồi. Chính là, tiếp theo cái chọn ai đâu? Hiện tại còn thừa 3 người có thể tuyển, một cái kêu Tuấn Khải, một cái kêu Minh Hàn, còn có một cái vừa vào nghề, không có bất luận cái gì tác phẩm nghệ sĩ tên là Trình Đông. Trước hai cái là thần tượng phái minh tinh, sau một cái tướng mạo thực không xuất chúng, nhưng là tướng mạo thoạt nhìn rất có ký ức điểm, thuộc về làm người nhìn thoáng qua là có thể nhớ kỹ, như vậy nghệ sĩ thực thích hợp diễn vai ác, đồng thời, như vậy nghệ sĩ có chút cực hạn tính, chi bằng trước hai cái phim thần tượng minh tinh tới ổn thỏa, rốt cuộc, hiện tại có rất nhiều người nguyện ý vì thần tượng minh tinh mua đơn. Bàn Nhược vừa vặn ở bên cạnh, Từ Minh liếc nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó vô đuổi, nói, ta đều đem ngươi cấp đã quên. Vương Tổng, lại thuận tay giúp một chút bái. Ta nơi này có 3 người tên, ngươi giúp ta nhìn xem, cái nào có thể hồng. Từ Minh nói, lấy lòng mà cười cười. Bàn Nhược trong lòng bật cười, nay Từ Minh ra mặt cũng thật đủ hậu, mỗi lần đều kêu chính mình thuận miệng vừa nói, hắn rõ ràng biết chính mình thu phí thực quý, nhưng cố tình hắn cũng không kêu chính mình đoán mệnh, chỉ là kêu nàng thuận miệng như vậy vừa nói a. Bàn Nhược lại không có phất mặt mũi của hắn, nàng nghĩ nghĩ, rồi sau đó chỉ vào người thứ 3, nói, hắn. Chương 146. Hán. Từ Minh không thể tin được, lại hỏi một câu, ngài xác định. Hán. Không phải, ngài khả năng không thấy quá hắn ảnh chụp, nói như thế nào đâu, người này lớn lên thực không như thế nào. Nghe xong lời này, Bàn Nhược cười, lớn lên đẹp lại không nhất định có thể hồng, ta tưởng từ tổng hẳn là so với ta càng minh bạch đạo lý này, ta chỉ là từ này 3 người tên có lợi ra tới, trước 2 người có điểm tiểu vận, nhưng gặp may mắn thời gian không dài. Thực mau liền sẽ bị người quên đi, nhưng thật ra người thứ 3, người này trước 2 năm khả năng phát triển đến không tính quá hảo, nhưng chờ hắn tìm thích hợp tử, diễn bộ thích hợp chính mình điện ảnh hoặc là phim truyền hình, định có thể. Một lần là nổi tiếng. Đến lúc đó, hắn tất nhiên có thể trở thành quốc nội nhất tuyến nghệ sĩ. Một lần là nổi tiếng. Nhất tuyến nghệ sĩ. Từ Minh cảm thấy có chút huyền, hắn lầm bầm lầu bầu, liền này diện mạo. Bàn Nhược thấy hắn không tin, tiếp tục nói. Hắn như vậy có thể diễn điện ảnh. Cũng có thể đi chân nhân tú. Tóm lại, rất có thị trường. Nhưng này chỉ là ta ý kiến, cuối cùng như thế nào tuyển còn xem chính ngươi. Bàn Nhược liếc mắt 3 người kia, kiếp trước cha mẹ vừa mới chết kia một chút, nàng đi theo sư phụ phía sau học tập, không có thể nói chuyện phía người, nhàn hạ rất nhiều, chỉ có thể nhìn xem TV. Bởi vậy, này 3 người nàng đều có ấn tượng, phía trước 2 cái diễn xuất quá mấy cái phim thần tượng, hiện tại ở học sinh quần thể chung có chút nhũ danh khí, nhưng đều không tính quá nổi danh. Không ra 2 năm liền sẽ bởi vì không có tác phẩm tiêu biểu bị đào thải, nhưng thật ra cái thứ 3 kêu. Trình Đông nghệ sĩ, ai có thể nghĩ đến một cái như thế mạo không xuất chúng nam nhân, sẽ hỏa đến cái kia nông nỗi. Làm người không thể tưởng được chính là, Trình Đông sau lại đi rồi hài kịch lộ tuyến, hắn tuy rằng diện mạo không xuất chúng, nhưng thực sẽ cho cười, cũng rất có người xem duyên. Bàn Nhược nhớ rõ kiếp trước, cái này Trình Đông mỗi một bộ điện ảnh đều thực kinh điển, tới rồi nàng trọng sinh trước kia đoạn thời gian. Hắn mỗi một bộ điện ảnh đều là 500 triệu trở lên phòng bán vé, nhân ra đều kêu hắn chục tỷ ảnh đế. Trải qua lần trước từ cảnh Tú Nhi tử bị bắt cóc giết con tin một chuyện, Từ Minh đối Bàn Nhược đã bội phục sát đất, hiện giờ trên thế giới này, hắn có thể không tín nhiệm người nào, cũng sẽ tin tưởng Bàn Nhược. Bởi vậy, tuy rằng hắn nội tâm cảm thấy Trình Đông căn bản không có khả năng đỏ tía, lại vẫn là nghe Bàn Nhược kiến nghị. Bởi vậy, Từ Minh lập tức liền cấp công ty gọi điện thoại, nói muốn mang Trình Đông. Đừng nói. Có lẽ là bởi vì tâm lý tác dụng, treo điện thoại về sau,